Mặc diện, chương 19, cởi bỏ khúc mắc. Góc truyện audio.com. Bị đè, Sumitomi bị bóng tối bao phủ. Bị kinh hách, Sumitomi nhanh chóng có ý thức nguy. Cơ, bắt đầu giãy giụa, chẳng lẽ là bắt khóc. Này này, cái cô không hoa lệ kia. Đừng lộn xộn, ai ngờ cô vừa giãy giụa. Người nào đó còn đè ở trên người cô liền lên tiếng. Sumitomi làm sao nghe vào được. Trực tiếp lên tiếng kêu lớn lên. Cứu mạng với, này, cậu tên gì? Hình như người nọ cũng mất kiên nhẫn. Bắt đầu kéo vải lớn đang trùm trên người bọn họ ra. Tay vô tình chạm đến miệng Sumitomi. Sumitomi lập tức cắn vào. Á, loạt soạt một tiếng, cùng với tiếng kêu của người nọ. Tấm vải trùm lên bọn họ bị kéo ra. Sumitomi cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Giờ mới nhìn rõ thiếu niên ngồi ở bên cạnh cô đang ôm tay anh và trợn mắt nhìn cô. Thiếu niên có mái tóc màu xám, một đôi mắt xanh đậm yêu mị lại mười phần anh khí. Dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, gương mặt sáng sủa, ngũ quan đoan chính, liếc mắt một cái là có thể thấy được tạo hóa bất công. Mà hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái cậu kia, dám làm bổn đại gia không hoa lệ như thế. Hết em, thiếu niên đứng lên, dùng tay không bị thương phủi phủi cát trên người đi. Sumitomi nhìn tay kia của anh, ở đó có kiệt tác của cô, một loạt dấu răng, vốn định xin lỗi, nhưng Sumitomi lại nghĩ không đúng. Cô đang yên lành thưởng thức phong cảnh ở đây, anh ta đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Vì sao cô phải xin lỗi? Vì thế Sumitomi lẩm bẩm, ai bảo cậu đột nhiên từ trên trời rơi xuống? Nhưng lỗ tai thiếu niên rất thính, giống như con mèo vậy. Cho dù có sóng biển ồn ào, anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng lời cô nói. Hết em, lúc bổn đại gia xuống hình như có nhắc nhở cô tránh ra đúng không? Tôi làm sao mà biết cậu từ trên trời rơi xuống? Sumitomi cũng buồn bực, bắt đầu biện giải với thiếu niên. Không hiểu sao, thiếu niên nốt ruồi kia luôn nói làm cô lúng túng. Như thể thật sự tại cô sai ấy. Thì thật người buồn bực nhất chính là thiếu niên đang đứng ở trước mặt Sumitomi. Hatobe Kigo, sáng nay rời khỏi giường, đi tắm rửa theo thói quen, sau đó ăn cơm sớm, còn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày hoàn mỹ. Trước khi đi quản gia nói theo vệ tinh tư nhân, bởi vì xảy ra tai nạn khiến giao thông bị tắc, có thể sẽ làm cho hắn không thể thuận lợi đến trường học. Hắn vẫn đầy tự tin đưa ra biện pháp đi máy bay đến trường học. Ai ngờ vừa đến nơi thì, phát hiện do hôm nay là cuối tuần cho nên trong trường căn bản không có ai. Vì thế tâm tình rất khó chịu, anh về nhà ăn cơm trưa rồi lại nảy ra ý tưởng sai người lái máy bay đến Kanagawa để ngắm biển. Ai ngờ ngay tại lúc anh chọn bờ cát không ai đến để chuẩn bị nhảy dù xuống thì lại gặp phải cô gái vô lý như thế. Cả ngày hôm nay thật không thuận lợi, Hatobe cảm thấy rất vô lực, vết thương trên tay đang nhắc nhở anh vừa rồi cô gái không hoa lệ này còn cắn anh một cái. Không lẽ cô nghĩ anh muốn bắt cóc cô sao? Vươn tay xoa nhẹ nốt ruồi bên dưới khóe mắt, Hatobe lại đánh giá Sumitomi từ trên xuống dưới một lần, tươi cười tự tin lại nở rộ trên mặt, làm cho Sumitomi cảm thấy như bị người ta nhìn thấu vậy. Chỉ nghe thấy Hatobe nói, cậu không tài cũng không sắc, sao bổn đại gia lại muốn bắt, cóc cậu chứ, hết em, bị nói trúng, trái tim Sumitomi lập tức giật thót, gương mặt cũng do xấu hổ mà đỏ ửng. Ai bảo cậu tự dưng từ trên trời rơi xuống. Sumitomi tỏ vẻ mình cũng là lần đầu tiên gặp một người vô lý như thế. Vô lý đến mức, làm cô từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thể nói được câu ai bảo cậu từ trên trời rơi xuống. Nobody can stop me step. Mỹ học của bổn đại gia chỗ nào cũng có. Không ai có thể ngăn cản bước chân của bổn đại gia. Cái cô gái không hoa lệ này, chẳng lẽ chưa thấy nhảy dù bao giờ à, SM? Hatobe giơ ngón tay cái lên chỉ tấm vải vừa trùm lên người bọn họ ban nãy. Trên đó còn viết dòng chữ cái tiếng Anh ATOBE. Hơn nữa tấm vải này thấy thế nào cũng giống một cái dù để nhảy. giờ thì Sumitomi thật sự ngượng ngùng, nhưng lại không muốn xin lỗi anh, bởi vì cô không thích thái độ của người này. Vì thế, Sumitomi bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái gì mà hoa lệ không hoa lệ, cậu nghĩ mình là ai chứ? Watanabe tai thính đương nhiên cũng nghe được những lời này, chỉ thấy anh ta nhíu nhíu mày, sau đó bị Sumitomi thuận lợi rời đề tài. Hết em, bổn đại gia là mặt trời, cậu hãy chìm đắm trong sự hoa lệ của bổn đại gia đi. Nghe Watanabe nói vậy, Sumitomi không nhịn được cười, nghĩ người này thật đúng là tự tin. Nhưng Sumitomi cười khiến Watanabe bất mãn. Cậu cười cái gì? Hết em, nói mình là mặt trời. Không ai lại ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời, bởi vì ánh mặt trời sẽ làm mắt đau. Cậu đấy, cậu muốn trở thành người mà không ai có thể nhìn thẳng vào mình sao? Sumitomi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng nâng tay che ánh mặt trời chói mắt. Trong nháy mắt kia, Watanabe sửng sốt, một câu làm cho người luôn luôn tự tin như anh cũng không mở miệng được. Nhưng Watanabe vẫn nhanh chóng định thần lại, lại nâng tay lên chạm vào nốt ruồi bên khóe mắt, đánh giá Sumitomi một lần nữa, cười kiệt ngạo bất tuân, hỏi Sumitomi, tên cậu là gì? Sumitomi rời mắt khỏi bầu trời, nhìn Watanabe, mắt thấy Watanabe cười càng tự tin. Sumitomi, lườm anh một cái, vì sao tôi phải nói cho cậu chứ? Dứt lời, cũng phủi phủi cát trên người đi, xoay người đi về phía đường về. Đi được hai bước rồi như nhớ tới gì đó, quay đầu khoát tay áo với Watanabe. Bye bye, nhìn bóng lưng Sumitomi càng lúc càng xa, Watanabe cũng không bị đối phương cự tuyệt đả kích, chỉ tươi cười kiệt ngạo bất tuân, dùng âm lượng đủ để hai người nghe được. Nói, bổn đại gia đã nói rồi, không gì có thể ngăn cản bước chân của bổn đại gia. Sumitomi không bởi vì lời nói của Watanabe mà dừng lại, vẫn giữ tốc độ dần dần biến mất trong tầm mắt Watanabe. Thẳng đến khi không nhìn thấy Sumitomi nữa, Watanabe lại nâng tay lên nhìn dấu răng kia, đột nhiên lại nghĩ tới lời nói của Sumitomi, không thể nhìn thẳng vào mặt trời. Vậy cái gì vừa chói mắt vừa có thể nhìn thẳng, tự tin như Watanabe cũng bị một vấn đề như vậy làm cho rối rắm. Thì thật lúc vừa rồi, nhờ chuyện Watanabe, Sumitomi mới nghĩ tới làm thế nào mới có thể cạnh tranh được với câu lạc bộ tennis ở lễ hội Hải Nguyên. Ít nhiều cũng nhờ Watanabe, đi, theo mấy hình vẽ chibi Watanabe Koji mà cô vẽ trên tường trước kia. Sumitomi thuận lợi trở về nhà. Sau đó từ chỗ Watanabe Koji biết được Sumisaku đã trở về từ trường. Giờ vẫn ở trong phòng, Watanabe Koji lo lắng Sumisaku xảy ra chuyện gì. Thấy Sumitomi vừa về, liền vội vàng lôi kéo Sumitomi, muốn cô lên phòng Sumisaku xem sao. Đầy nghi hoặc, Sumitomi đi tới trước cửa phòng Sumisaku. Lúc em ấy đi ra ngoài vẫn còn vui vẻ, giờ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là cuộc họp tác chiến không thành công? Nếu thực sự là như thế, thì cô đã nghĩ được biện pháp rồi. Có thể nói cho Sumisaku không cần lo lắng. Sumitomi gõ gõ cửa, không bao lâu sau, cửa liền mở ra, sau cửa lộ ra mặt Sumisaku. Sumisaku thấy là Sumitomi đến, hơi kinh ngạc một chút. Liền mời Sumitomi đi vào. Đi vào thế giới này nhiều ngày như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Sumitomi đi vào phòng Sumisaku. Tò mò nhìn trước nhìn sau một chút, phòng Sumisaku không ngắn gọn giống phòng Sumitomi, mà là giống một cô bé bình thường, luôn lấy hồng nhạt làm chủ đề, cũng thể hiện ra cảm giác cô bé con của Sumisaku, nhưng rất sạch sẽ. Sách trên bàn học cũng được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn còn có một bức ảnh gia đình, ba người trên ảnh chụp đều cười rất vui vẻ, làm cô không khỏi lại nghĩ tới người nhà của cô. Không biết bọn họ bây giờ thế nào? Về sau có cơ hội, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến Trung Quốc thăm bọn họ. Sumisaku thấy Sumitomi nhìn ảnh chụp thất thần, nghĩ chắc chị đang lo lắng chuyện mất trí nhớ. Vội vàng mở miệng đánh gãy suy nghĩ dòng của Sumitomi. Chị tới tìm em có chuyện gì à? dòng suy nghĩ Sumitomo giờ mới bay từ Trung Quốc trở về. Định thần lại, hả, à, đúng, rồi, bố nói em từ lúc về có chút không bình thường. Bảo chị vào xem sao. Xảy ra chuyện gì? À, nghe xong, Sumisako chu chu môi, oán giận nói, vậy sao, bố thật sự đã nghĩ nhiều. Rồi, em không sao, chỉ là hôm nay lúc ở trường học, Nio, senpai đã xin lỗi bọn mình về vụ phá hỏng vợt tennis. Sau đó Sumisako liền kéo Sumitomo ngồi xuống giường, bắt đầu nói chuyện xảy ra hôm nay ở trường học, trên đường đến câu lạc bộ vũ đạo. Nio xin lỗi Sumisako, bởi vì chuyện vợt tennis lần trước, mọi người đều cho rằng là Sumitomo gây nên, cho nên Nio từng nói nặng với Sumisako. Nhưng từ lúc Yukimura bảo Yakio đi điều tra chuyện này, Nio đã tỉnh táo lại, luôn muốn xin lỗi với Sumisako, nhưng vẫn không có cơ hội. Thẳng đến hôm nay Yukimura bảo Nio đến câu lạc bộ vũ đạo lấy đồ, Nio mới có cơ hội nói. Nghe nói Yukimura cho hai người cơ hội ở riêng, trên đầu Sumitomo xuất hiện mấy vạch đen. Yukimura, phỏng chừng là đã nhìn ra là Sumisako chú ý tới Nio. Nói vậy cũng biết Nio thấy có lỗi với Sumisako, nên mới bảo Nio đi lấy đồ. Cứ như thế, khúc mắc giữa hai người đều được giải. Sumitomo lại nhìn Yukimura với cặp mắt khác xưa. Đúng rồi, Nio, senpai còn nói là anh ấy nghe Nami nói chúng ta muốn cạnh tranh với bọn họ ở lễ hội Hải Nguyên. Còn cổ vũ bọn mình, nói là bọn họ rất mạnh, mặt khác anh ấy, rất chờ mong lễ hội Hải Nguyên. Cho nên, vừa rồi em vẫn nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể nổi tiếng ở lễ hội Hải Nguyên. Chấm, câu nói kế tiếp của Sumisako làm Sumitomo nhớ tới câu còn có chuyện muốn nói với Sumisako. Lại buồn bực chuyện thì ra Sumisako ở mãi trong phòng là để nghĩ chuyện này. Watanabe Koji thì ở bên ngoài lo lắng gần chết. Sumisako, về chuyện này, chị đã nghĩ được biện pháp. Sumitomo còn chưa nói xong. Sumisako liền kích động xông lên, kéo chặt tay Sumitomo. Sumitomo vừa nhấc đầu liền nhìn thấy đôi mắt đầy sao của Sumisako gần trong gang tấc. Làm cho cái gáy Sumitomo thành công xuất hiện một vạch đen cực lớn. Thật sao, chị thật sự nghĩ được biện pháp. Ushi, lần này nhất định phải làm cho Sato Mika mất mặt mới được. Sumisako càng nói càng kích động. Sumitomo chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai, nào, rốt cuộc là biện pháp gì? Là, sau đó hai chị em càng tán gẫu càng vui vẻ, hoàn toàn quên Watanabe Koji còn đang ở dưới tầng chờ họ xuống ăn cơm. Watanabe Koji phát hiện, từ lúc ông bảo Sumitomo vào phòng xem Sumisako thế nào, Sumitomo vẫn chưa đi ra, không biết hai chị em giờ thế nào, sao một chút động tĩnh cũng không có. Trái tim yếu ớt của Watanabe Koji càng ngày càng co rút lại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Biện pháp Sumitomo nghĩ ra thì phải đợi tới lễ hội Hải Nguyên mới có thể công bố. Thôi, còn Atobe thì phải rối rắm vấn đề chói mắt hay không chói mắt kia một trận. Tung hoa đi, cách chương.